Sủng thú thành hoàng hậu, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn cách kỳ hạn 2 tháng định mệnh ấy là 10 ngày và Nam Yên đang đếm lùi từng ngày. Nửa tháng này Tân Phong đã cố gắng học tập để trở thành hoàng đế, từ khí chất đến cách ăn mặc ở cũng đều phải rèn luyện, nhưng may mắn nó tư chất thông minh, học một hiểu 10 cũng làm nàng bớt lo lắng. Nó chính là quá thông minh nên không thích hợp với độ tuổi đáng yêu này. Nhớ lại ngày ấy khi nói chuyện này cùng với nó rất ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh hỏi nàng. Tại sao lại chọn đệ? Vì đệ rất đẹp trai nha, cũng vì như vậy nên ta rất thích đệ. Cái này đệ biết nhưng tại sao hoàng thượng lại chọn đệ? Chàng ấy sao, là do ta đề cử đệ đó, nên cảm ơn tỷ tỷ này đi, ha ha. Không cần phải lo lắng, cứ y theo lời ta mà làm. Đệ còn một câu hỏi nữa. Ừ, tại sao phải chọn người khác lên ngôi? Hoàng thượng hiện tại làm sao? Là một câu hỏi hay nhưng đây là bí mật, tới lúc cần nói ta sẽ nói với đệ, yên tâm. Nam Yên tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn đệ làm hoàng đế của khinh quốc. Tỷ không nghi ngờ thân phận của đệ sao? Gì, thân phận gì? Thật ra ngoại trừ biết tên nó là Tân Phong gia, nàng hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của nó, nàng không muốn cha cũng không muốn hỏi, nếu nó có thể nói thì tốt, không thì cứ như vậy rất tốt, chắc hẳn bí mật đó nó không muốn nói. Thật ra đệ là hoàng tử của Tây Quốc, nước bị bại trận trước khinh quốc. Tây Quốc nghe quen quen, cách chương.